Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô ảnh, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may Diệp Mặc cũng không sợ, bởi vì vô ảnh của hắn cho tới bây giờ chưa bị người khác thấy qua, người thấy qua vô ảnh đều đã chết hết, về sau chỉ cần hắn không lộ ra vô ảnh ở trước mặt người khác, hai tu sĩ hư thần này sẽ không tra ra được chuyện này là do hắn làm. Lại vài ngày sau, Diệp Mặc vòng vo mấy truyền tống trận, lúc này mới về tới thành Hà Châu. Đến hiện tại Diệp Mặc đi ra ngoài đã hơn 2 tháng, mà ngay cả Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cũng không có lòng dạ nào mà tu luyện, đều lo lắng chờ Diệp Mặc trở về. Thấy Diệp Mặc trở về, tất cả mọi người đều vui mừng chạy tới. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng trở nên vui vẻ, Diệp Mặc lúc này mới cảm nhận được những chuyện trước khi hắn làm là mạo hiểm đến cỡ nào, một khi hắn xảy ra chuyện dựa vào tu vi của Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc thì có thể tưởng tượng ra được hậu quả thế nào. Cách chương.